Nhưng dù gia đình có đưa ông lên tận Sóc Sơn hay là về mãi tận Nghệ An thì ông vẫn tìm đường trở về với làng Hạ. Dù điên loạn thần kinh nhưng mà hình như ông An không đành rời xa khỏi nơi chôn rau cắt rốn. Người nhà đành mua hai sợi xích thật to rồi cùm chân của ông lại, nhốt trong một góc nhà. Ngày ngày cơm nước và dắt ông đi rửa ráy mỗi khi ông ỉa đái. Dân làng cứ từ từ xa lánh cả ông An và gia đình tội nghiệp, chỉ toàn là đàn bà và trẻ nhỏ. Dù y học đã phát triển và tiến bộ hơn, nhưng đối với những người dân quê thì bệnh hồi vẫn là một thứ bệnh kinh hoàng ghê gớm, có thể lây từ người tật sang người lành. Năm xưa ở trong làng Lương Hạ từng có một người mắc hồi, dân làng thời đó còn hạn chế về nhận thức, cho nên đã chôn sống người đàn ông tội nghiệp. Giờ đây cái tục lệ vô đạo kia không còn nữa, nhưng chẳng ai muốn tiếp xúc với nhà có người bị hồi. Nhưng vì sao ông An lại hóa điên và phải sống dưới một hình hài quái đản như một con vật như vậy? Không ai trong làng biết, họ chỉ bàn tán với nhau rằng có thể sau cái chết của cả bốn người con cho nên tâm tính của ông đã trở nên bất thường. Nhưng không có ai giải thích được vì sao ông lại bị hồi. Chỉ có người ở trong nhà của ông An là rõ ràng hơn hết. Đó là cái bí mật nhuốc nhơ bẩn thỉu đã khiến mấy người đàn ông trong ngôi nhà này chết đi chóng vánh chỉ trong vòng 2 năm. Bí mật khủng khiếp ấy bắt nguồn từ những xào ruộng chuẩn bị đón tiền đền bù đất cát. Làng Lương Hạ nằm trên một con đường quốc lộ, là cửa ngõ các tỉnh phía Nam dẫn vào thủ đô, là khu vực trọng yếu có con đường huyết mạch nối dài từ Bắc vào Nam. Vị trí địa lý lại thuận lợi giao thông, cho nên từ lâu đã được nhắm tới để chính phủ quy hoạch xây dựng lại. Từ cổng làng trở vào là một cánh đồng lúa mênh mông, được ngăn với khu vực dân sinh bằng một con mương nhỏ, vừa phục vụ tưới tiêu vừa điều hòa không khí. Trên cánh đồng thẳng cánh cỏ bay ấy có năm sào đất của nhà ông An. Mảnh đất ấy được gia đình của ông chăm chút từ lâu, đã giúp cho hai ông bà nuôi lớn bốn người con trai. Cả bốn anh em đều vẫn tập trung ở trong căn nhà rộng rãi thênh thang của bố mẹ, nhưng vẫn ngăn đều phần đất để mỗi người có một cuộc sống riêng. Đương nhiên là dù mỗi anh đều được ông bà An dựng cho một căn nhà, nhưng mấy xảo ruộng kia cũng được chia ra cho công bằng hợp lý. Cả bốn người con trai sống hòa thuận êm đềm với ông bà già cho đến thời điểm khi cánh đồng của làng nằm trong khu vực quy hoạch để xây dựng một khu trung tâm thương mại và khu chung cư cao cấp thì những biến cố mới dồn dập xảy đến, cướp đi năm mạng người và khiến cho những ai còn sống phải chìm trong nỗi sợ hãi bủa vây không thể nào chấm dứt. Một đêm cuối đông mưa phùn bay mù mịt, trời không trăng không sao, khung cảnh tối thui như là bị trùm lên một tấm vải đen lạnh lẽo. Giữa con đường làng cắt qua cầu mương có bốn người đang lầm lũi, rào chân bước vội. Bốn cái bóng đó vừa đi vừa quanh quất nhìn khắp phía. Chúng nép sát vào tường lẩn khuất sau những chùm lá thấp và len lỏi trong bóng tối lờ mờ. Bốn kẻ đó, người cầm sẻng, kẻ cầm cuốc, lại có kẻ ôm theo một manh chiếu cũ và cả những vật tròn tròn mà ở xa không thể nhìn rõ. Bốn người đó không ai nói với ai câu nào, cứ chỉ cắm cúi lần mò mặt đi. Đi một quãng chúng dừng lại rồi lại tách nhau ra. Hai kẻ đi thẳng về phía ruộng, còn hai kẻ khác thì lẩn lút trốn vào bãi tha ma. Đó là bốn gã con trai của nhà ông An. Chúng vừa lên một kế hoạch ghê gớm và rợn người, một kế hoạch đã được chính ông An thảo ra cho các con thực hiện. Chuyện là tiền đền bù đất ruộng của nhà nào cũng như nhau, người ta cứ đo đất rồi đưa tiền vậy thôi. Số tiền đó thì kể cũng nhiều, gần bạc tỷ. Bao giờ một người nhà quê mới kiếm được nhiều tiền như thế? Nhưng chỗ tiền tỷ đó chia đều ra cho mấy người thì cũng chẳng còn lại là bao. Cho nên ông An quyết định kiếm thêm một chút. Bằng cách ông sẽ cho bốn người con của mình đi làm một ngôi mộ giả ở giữa mích xào ruộng, để chính quyền địa phương phải đền bù thêm tiền di rời mộ mà. Và để cho ngôi mộ đó thuyết phục hơn, hai trong số bốn người con sẽ đi quật một ngôi mộ hoang ở bên ngoài nghĩa địa, rồi lấy cho cốt gói vào một mảnh chiếu rách. Sau đó thì mới đem chôn sang cánh đồng của nhà ông. Mộ cũ đào lên rồi lấp đất lại, đương nhiên sẽ chẳng có ai phát hiện. Chưa kể đó lại là ngôi mộ hoang, vô thừa nhận. Cho nên dù có dấu hiệu tung tóe đào xới, thì người ta cũng sẽ nghĩ do bọn trẻ chăn trâu để gia súc húc mõm vào, hoặc mối ở dưới làm tổ cho nên sụp mộ. Mấy đứa con trai nghe ông nói như vậy thì cho là phải lắm. Tiền đền bù đất ruộng lại thêm cả tiền di rời phần mộ, có khi phải thêm được mấy trăm triệu cũng nên. Chúng nghĩ vậy và ngay đêm đó tiến hành kế hoạch. Sau khi đã chia ra làm hai ngả, thì Trung và Lễ, nghĩa là hai người con đầu của ông An, đi vào bãi tha ma để quật mộ của người chết. Còn Tín và Nghĩa thì lần ra khu ruộng của nhà mình để đào một chiếc huyệt nông, lát nữa sẽ vùi xương xuống đó. Đêm hôm ấy trời mưa phùn rả rích, nước không nhiều lắm nhưng đất cát cứ như vậy dính thành bùn và lưỡi sẻng, nặng cứng nhiều lúc không rút ra được. Trung và Lễ đang hì hục quật cái mộ hoang bên rìa của nghĩa địa. Ngôi mộ này đã nằm đây hàng chục năm, bình thường chẳng có ai để ý. Hình như nó là phần mộ của một gia đình chuyển đi khỏi làng từ lâu, và cả chục năm nay không một ai hương khói và cầu cúng. Hì hục gần một giờ thì lớp đất cũng đã được dần bị đào lên. Hai gã mệt mỏi nhìn nhau, ánh mắt lóe lên những tia nhìn hung ác và dị thường. Chúng không ngờ là bố của mình lại có thể nghĩ ra một phương pháp táo bạo đến như vậy. Quật mộ của người chết, lấy xương cốt để nhét lại vào một cái mả khác để lấy tiền đền bù. Mộ già thì nhiều nơi đã làm nhưng đều bị cơ quan chức năng phát hiện. Nhưng nếu có ai nghi ngờ đòi đào phần mộ giữa cánh đồng của nhà chúng thì sẽ thấy ngay có một bộ xương bọc trong manh chiếu rách. Người ta đương nhiên sẽ chẳng muốn xét nghiệm lôi thôi làm gì. Vừa chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, có khi chính họ cũng bị kỷ luật vì quan liêu và tắc trách. Cả bốn nghe bố của mình giải thích thì phục lắm. Đến bây giờ lúc đã đào gần lên lớp ván gỗ quan tài mục nát, Trung và Lễ cũng vẫn nhớ ra lời của bố dặn. Và cả hai đều gật gù cho rằng ông An cao tay, giỏi tài ứng biến. Tiếng cộm khô khan vang lên từ đêm sâu thăm thẳm, báo hiệu chiếc xẻng sắt đã đụng tới nắp hòm. Trung ngừng tay, hắn bảo Lễ cúi xuống gạt đất qua một bên. Hai gã lại hì hục tìm cách cạy cái quan tài cũ kỹ. Từng tiếng gọt kẹt của gỗ mục nghiến rít lên trong bóng tối giữa không gian lạnh lẽo hoang vu của khu đất thánh, khiến cho hai gã bất chợt rùng mình sợ hãi. Từ trên những cành cây cao, vài con quạ đen thình lình bay vút lên, kêu vang từng tiếng kêu thê thảm và rợn người. Lễ nhìn chung, hai gã cũng ngừng tay, đưa mắt sợ hãi quanh quất xa xa. Một cảm giác vừa bất an vừa kinh dị bất chợt bùng lên, bùa vây lấy hai kẻ liều lĩnh dám nửa đêm đi quật mộ của người chết. Nắp quan tài đã lộ ra, Lễ rút trong túi vải ra một con dao bổ củi vừa dày vừa nặng. Hắn khì khía xung quanh cái hòm, rồi vận sức đẩy cái lưỡi thép chắc chắn đó, rồi nạy thật mạnh. Trung ở bên cạnh thấy cái đinh nào nhô lên thì hắn sẽ lấy cái xà cầy rồi nhổ nó lên khỏi nắp ván. Quan tài chôn ở dưới đất đã lâu cho nên mục ruỗng từ trong nhanh chóng bị hai gã giữ tung. Mùi tử khí quyện với mùi đất ẩm mốc bốc lên nồng nặc. Cái xác đã thành một bộ xương nhiều năm mòn ra thành bụi trắng. Nhưng cái đầu lâu và phần xương chậu cùng chỗ xương đùi vẫn còn nguyên vẹn. Lễ nhìn cái đầu lâu há mồm, hai hố mắt đen ngòm trước mặt mà kinh hãi. Hắn bần thần cả người toàn thân run lên lẩy bẩy. Nhưng anh của gã thì cứng giả hơn, khẽ đẩy vào vai của em trai rồi nói: "Làm nhanh lên đi, còn phải lấp lại đấy." Bị anh nhắc nhở, Lễ phải hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Hắn đưa cánh tay lấm lem đất cát lên quệt mồ hôi và nước mưa đang chảy ròng ròng cái sọ người trắng hếu. Bỗng nhiên cái vật ấy thình lình động đậy khiến cho Lễ hoảng hồn, bật ngửa ra đằng sau, trượt chân đập mạnh lưng vào quan tài gỗ. Trung đứng bên nhưng vì tối quá cho nên không nhìn rõ, hắn liền gắt nhẹ: "Sao vậy? Mày làm sao thế hả?" Lễ run rẩy tay chỉ vào cái đầu lâu rồi ấp úng nói: "Anh ơi, cái sọ người phải chuyển động đấy." Trung nghe em nói như vậy cũng tái mặt bần thần cả người. Chẳng lẽ đã sang thế kỷ 21 mà vẫn còn có ma? Hắn cũng sợ đưa đôi mắt hoảng hốt nhìn em trai, rồi lại chuyển hướng nhìn sang cái sọ người trắng ngần. Trong bóng tối lờ mờ giữa nửa đêm về sáng, Quả thật là Trung vừa thấy cái đầu lâu khẽ vừa rung lên một chập rồi dừng lại. Hắn há hốc mồm, mặt tái mét không còn hột máu, và toàn thân thì bùn rùn rụng rời cả chân tay. Giữa lúc ấy thì từ trong cái hốc mắt của chiếc đầu lâu bỗng trườn ra một con lươn to bằng cổ tay của người lớn. Con vật bóng nhảy trơn láng đang từ từ chui lên, toàn thân quằn quại, nhòe nhét bùn đất và nước đọng. Nó bò ra khỏi bộ xương rồi nhanh chóng lùi nhanh vào lòng đất, qua một lỗ hổng bên hông của cái quan tài. Trung và Lễ lại nhìn nhau, cả hai vẫn còn sừng sốt bàng hoàng. Nhưng thời gian không còn cho phép, vậy nên hai gã đành phải ném xả, nhanh chóng thu nhặt hết các mẩu xương rồi cho vào trong bị trước khi lấp đất, xóa sạch dấu vết đào bới. Ở phía thửa ruộng của gia đình, hai tên Tín và Nghĩa cũng đang loay hoay xẻng cuốc để bới lên một lỗ huyệt giả. Chúng thay nhau tiến hành công việc. Lỗ huyệt này không cần quá sâu, nhưng phải đủ đất để lát nữa đắp thành một cái gò nhỏ nhỏ. Hai gã nhanh chóng đào được xuống khoảng hơn 1 mét, rồi chúng nghỉ tay đợi hai anh trai của mình mang đến bộ xương của người chết. Tiến cắm cái xẻng trên mặt ruộng rồi định tìm một chỗ khuất gió để châm thuốc hút. Thấy anh định hút thuốc, Nghĩa cản lại rồi nói: "Đừng có anh, hút thuốc có lửa nhưng ai phát hiện thì sao?" Tín cho là phải, liền ngần ngừ rồi cũng nhét bao thuốc vào trong túi áo. Trời vẫn còn mưa phùn rả rích, hai gã đưa mắt nhìn về khu nghĩa trang ở bên cạnh. Chờ Trung và Lễ hoàn tất thủ tục rồi mang về đây bộ hài cốt. Đêm đông lạnh giá lại thêm nước mưa cứ từ trên trời đổ xuống, cho nên khiến cho cả hai cùng run bắn lên vì rét. Chúng co ro ngồi sát lại cạnh nhau, nhưng không ai nói một lời. Bỗng từ đâu có một con quạ đen xì lao đến, đậu ngay trên cái cán xẻng mà Tín vừa cắm trên mặt đất. Rồi nó kêu lên quang quác. Giữa đêm tối lại sát gần bãi tha ma vắng lặng, tiếng quạ kêu đột nhiên nghe cực kỳ kinh dị. Nó hòa cùng với tiếng nước mưa phùn và tiếng gió vi vu, thổi thành một bản nhạc cầu hồn rùng rợn, như để nhắc nhở những biến cố kinh hoàng sắp sửa xảy đến. Tín kinh hãi đứng lên lấy tay xua đuổi để con vật kê gớm kia bay đi. Nhưng con quạ đen cứ lù lù ở đó không chịu đi chỗ khác. Nó còn trừng mắt nhìn chòng chọc vào gã như đe dọa. Đôi mắt của con quạ bỗng nhiên sáng rực như hai ngọn lửa. Nó đỏ hồng như toát ra một vẻ ghê gớm rùng rợn, chứ không bình thường như mắt của những con quạ khác. Tín hơi hoảng, gã lùi lại về phía sau. Nghĩa đương nhiên là cũng trông thấy, nhưng mà gã bình tĩnh hơn. Hắn từ từ ngồi dậy định lao lên vồ lấy con chim chết tiệt. Nhưng khi Nghĩa vừa vùng đến thì con quạ như thể có mắt ở đằng sau, bỗng bay vút lên cao rồi bổ nhào ngay xuống, mổ một nhát phẳng vào vai của Nghĩa. Cứ mổ rất đau khiến cho chỗ thịt lập tức trào máu đỏ. Con quạ sau đó thì kêu lên những tiếng lạnh lùng thê thảm rồi tung cánh bay đi. Tín lao lại kiểm tra vết thương trên vai của Nghĩa, nhát cắt khá sâu, máu loang chảy đỏ cả xuống ruộng. Nhưng có vẻ Nghĩa không sao. Hắn xé một miếng mảnh vải rồi buộc vào cho thấm máu. Khoảng 10 phút sau thì Trung và Lễ lật đật chạy sang. Cả bốn gã mau chóng giải cái chiếu rách cũ mềm ra đất. Trước khi đi, ông An đã dặn: "Chúng mày phải nhớ là tìm cái chiếu nào càng cũ càng tốt, mục ra cũng được. Thế đến lúc đào lên mới giống thật, đã nhớ chưa?" Sau đó chúng gói bộ xương người không nguyên vẹn vào trong, rồi dúi cả chiếu cả xác xuống cái huyệt nông vừa đào. Bốn kẻ thi nhau lấp đất nên chỉ khoảng 30 phút thì công việc đã hoàn thành. Cái gò nhô lên khoảng 40 phân, cho nên nhìn không khác gì một nấm mộ chôn lâu. Trung còn cẩn thận chạy đi một quãng xa, bới một đống cỏ rồi rải lên trông thật tự nhiên. Trời mưa vài buổi là giống y hệt như mộ thật. Xong xuôi đâu đó, cả bốn người lần theo con đường cũ trở về nhà. Chúng không để ý được một điều. Từ trên cây gạo già, con quạ đen ban nãy đang đậu ở đó, trừng mắt quan sát tất cả những điều xấu xa bẩn thỉu mà lũ người kia vừa hoàn tất. Sau đó một thời gian thì nhà ông An nhận được tiền đền bù, và dĩ nhiên là chút tiền ấy lớn hơn nhiều của gia đình khác. Bởi lẽ trên mảnh ruộng của nhà ông có một ngôi mộ chôn lâu, chính quyền buộc phải trả thêm một khoản phí để mấy người trong nhà cải táng.

và bây giờ bà đang lần mò để ra ngoài đi dài. Trời đã tang tảng sáng, ở ngoài cổng đã có tiếng người leo nhéo gọi nhau đi thăm ruộng. Đó là những gia đình chưa nhận được tiền đền bù, hoặc những nhà không có đất nằm trong quy hoạch, cho nên vẫn giữ cái nghề trồng lúa. Bà An đã quen với việc dậy sớm để thổi cơm sáng cho cả nhà, cho nên bây giờ bà đã thức dậy. Đang loay hoay rửa mặt bên bể nước, bỗng có một làn gió lạnh thổi ào qua, khiến cho cái gáo nhựa rơi ngay xuống đất. Bà tặc lưỡi lắc đầu rồi cúi người khom lưng nhặt chiếc gáo lên. Nhưng khi mới ngẩng đầu lên, thì từ dư quang đi khóe mắt của bà An trông thấy một khuôn mặt, dĩ nhiên không phải của bà, đang phản chiếu trong chậu nước. Đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ của một người đàn ông gầy guộc, xanh xao và hốc hác. Bà An kinh hãi quay phắt đầu lại nhìn, nhưng dĩ nhiên là sau lưng chẳng có ai. Bà xoay người dõi mắt vào bên trong chậu thì hình ảnh đó cũng không còn nữa. Chỉ là một làn nước lạnh toát đang khẽ lăn tăn lay động. Bà đưa tay lên vuốt ngực và nuốt nước bọt trong cổ họng đắng ngắt. Trời đã sáng mà sao bà lại gặp ma? Bà không chắc mình nhìn thấy ma hay là chỉ nom gà hóa quốc. Nhưng cái hình ảnh đó thì rõ rệt lắm. Bà chỉ tự hỏi trong đầu xem đó là ai, và bà liên hệ đến những bức di ảnh đặt trên bàn thờ của gia đình, xem đó có phải là người họ hàng nào đó hiện về để nhắc nhở. Nhưng dĩ nhiên là không phải. Đó là một gương mặt hết sức xa lạ mà bà chẳng thể nhận ra. Bà lắc đầu xua đi những ý nghĩ vẩn vơ. Bà biết chắc nếu kể ra sẽ chẳng ai tin bà cả, cho nên bà quyết định giấu kín đi chuyện này. Vài ngày sau thì Nghĩa có việc phải lên thành phố. Việc của Nghĩa là lên bệnh viện đa khoa để khám cái vết đêm hôm trước bị con quạ mổ vào vai. Từ ngày đó đến nay, thời gian kéo dài đã cả tháng, nhưng vết thương lại chẳng hề lành lại. Thậm chí nó còn sưng lên chảy mủ vàng mủ xanh, bốc mùi tanh lợm ròng. Sợ rằng mình sẽ bị nhiễm trùng hoại tử, cho nên Nghĩa đành phải lên viện để khám. Đường từ nhà ra ngoài viện không bao xa, chỉ khoảng hơn 5 cây số, nhưng vết mổ trên vai không hiểu vì sao ngày hôm nay lại đau buốt lên từng cơn, hệt như nặng nề hơn trước, khiến cho Nghĩa vất vả lắm mới lái được xe. Con đường từ nhà lên viện phải đi qua cánh cổng nghĩa trang và mảnh ruộng của gia đình hắn. Khu đất này nay đã nhộn nhịp người, xe để tiến hành xây cất công trình khu trung tâm thương mại. Những chuyến xe đổ đất cát vật liệu xi măng cứ suốt ngày nối đuôi nhau chạy qua chạy lại, khiến cả một ngôi làng bắt đầu có những dấu hiệu thay ra đổi thịt. Vừa khó nhọc lái xe, Nghĩa vừa đưa mắt quan sát sang khu công trường. Nhưng ngay lúc đó thì chiếc xe máy lao qua một cái ổ gà rất lớn, nó bật lên cao rồi lao uỳnh xuống đất. Nghĩa chỉ lái xe bằng một tay, cho nên gã không giữ được thăng bằng, ngã nhòi người xuống đất. Và bất ngờ một chiếc xe lu từ đâu tiến tới, người tài xế không kịp phanh dù tốc độ của xe lu không lớn. Cả cái bánh sắt nghiến vào thân thể của Nghĩa, khiến cho một phần người của hắn nát nhừ như một bãi sinh tố dưa hấu trộn thịt người. Trên bờ vai bị quạ mổ vết thương đã trở thành một cái lỗ đen sâu hoắm. Cái lỗ đó bị lực ép quá lớn, cho nên lập tức đùn hết mổ vàng mổ xanh ra ngoài. Trong đống chất nhầy kinh tởm đó vẫn còn lẫn vài con giòi trắng đang bò lúc nhúc lổm nhổm. Phần đầu của Nghĩa là ghê tởm nhất. Hộp sọ bị bánh xe lu lăn vào từ phía sau, cho nên sức ép đẩy dồn ra phía trước, ép cho hai nhãn cầu của hắn vọt ra bên ngoài. Máu đen từ thất khiếu chảy ra, hòa cùng với dịch não trắng ẩn như đậu phụ, bê bết trên mặt lộ. Cả công trình ngưng tiếng máy, người tài xế lao vội xuống xua tay phân trần với tất cả những ai vô tình chứng kiến. Ở dưới đất, những phần cơ thể chưa bị nghiền nát của Nghĩa vẫn còn đang giật giật bởi những phản xạ thần kinh thực vật cuối cùng trước khi chết hẳn. Đám đông bu quanh lại, không ai dám lại gần vì khung cảnh kinh hoàng và khủng khiếp quá. Mãi một lúc sau thì mới có người nhận ra cái xe máy của Nghĩa rồi chạy vội về làng để thông báo hung tin rùng rợn cho gia đình của nạn nhân. Bà An ngất lịm trước đống thịt bầy nhầy của người con trai, còn ông An thì cũng hết sức sững người mà khóc nấc lên thảm thiết. Thi thể bắt buộc phải để lại đó để chờ công an đến khám nghiệm hiện trường. Sau đó hơn 2 tiếng, lúc ruồi bọ đã ngửi thấy mùi thịt người chết bu đến kiếm ăn, thì người ta mới có thể thu nhặt từng phần xác chết. Lớp thịt dính bết dưới đường không thể dùng tay mà bốc lên, cho

Khi tay của ông vừa chạm vào vai của bà An thì lớp da cũng chạm luôn vào một thứ gì đó dính lên nhớp nhúa. Dưới ánh trăng xanh, ông An cố nhau mắt nhìn, thấy bàn tay của mình nhoe nhoét một thứ chất lỏng tối màu. Và khi đưa lên mũi người thì mùi máu tanh nồng đã bốc ra. Ông luống cuống kinh hãi nhìn, nhưng mồm miệng thì cứng đơ, còn tiếng hét tắc nghẹn trong cổ họng. Giữa lúc ấy thì bà An xoay người nằm ngửa, nhờ vào ánh sáng lọt qua khe cửa, ông An hoảng loạn đến bất thần, cả người co rúm lại, chân tay như thể rụng rời. Vì đang nằm trên giường lúc này không phải là vợ của ông, mà chính là cái xác của Nghĩa. Cái xác nát bấy một nửa thân người, phía hai con mắt lồi ra khỏi hộp sọ. Ông An kinh hoàng rú lên, chân tay vùng vẫy, cuống cuồng bật ngửa ra đằng sau và ngã xuống đất. Giữa khi ấy thì ông An tỉnh lại, ông đang nằm sóng xoài ở trên nền nhà. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, và ông chỉ thức dậy khi đã ngã ra khỏi giường. Ông lóp cóp bò dậy, một tay vịn lên thành gỗ, còn tay kia chống xuống sàn nhà. Ông ngẩng đầu nhìn lên giường, nhưng bất chợt ông kinh hãi bật đùi lại phía sau. Tim của ông đập liên hồi trong lồng ngực như sắp đứt hơi. Miệng hồn hển thở như là vừa chạy đường trường. Bởi có lẽ khi ông vừa quay đầu nhìn lại, thì bà An ở trên giường lúc này đang nằm nghiêng. Hai mắt mở lớn trừng trừng nhìn ông không chớp. Sau phút bàng hoàng, ông chớp mắt mấy cái rồi nom lại. Thì lần này thấy vợ của mình đang nằm ngủ im, hai mắt nhắm nghiền chứ không hề mở ra như ông vừa tưởng tượng. Ông chống tay ra sau lưng bần thần đứng dậy, kết thúc một đêm gây sợ kinh hoàng, vì sau đó ông không tài nào chợp mắt được nữa. Thật ra thì những chuyện kinh hãi dị thường không chỉ xảy đến với ông An mà còn diễn ra với nhiều người khác. Nhưng mọi người đều không dám nói ra vì chỉ lo sẽ làm những người trong nhà càng thêm sợ hãi. Và một lý do khác mà ít người muốn làm dùng beng những câu chuyện mơ mộng vớ vẩn, đó là cả gia đình của ông An bắt đầu tiến hành xây dựng, bận bịu cơi nới lại nhà cửa. Người chết thì cũng đã chết, không thể vì thế mà làm ảnh hưởng đến công việc của người sống. Hơn nữa ở làng Lương Hạ người ta cũng không kiêng kỵ quá nhiều. Vậy nên chỉ sau khi Nghĩa mất được ngót trăm ngày là gia đình của ông An và mấy người con đã lục tục chuẩn bị vật liệu để xây nhà mới. Công trình đầu tiên là căn nhà của cậu cả Trung. Hắn muốn có một căn nhà mái bằng 3 tầng để thay thế cho cái nhà cấp 4 bé tí như là lỗ mũi từ lâu, mà bây giờ mới có tiền để xây dựng. Trung gọi thợ hồ mua vật liệu xi măng sắt thép chất đống trên sân. Móng nhà không phải đào vì hắn dự định sẽ chỉ đổ trần, rồi cứ như vậy lên tầng dựa trên khung nhà cũ. Công trình vì thế cũng có thể nhanh chóng hoàn thiện hơn. Nhà xây nhanh lắm, chỉ 2-3 tháng là đã hoàn thành. Chỉ còn chờ đổ trần, đục tường đi dây điện, nước là có thể chuyển vào để ở. Trung cũng đã lên thành phố tạt vào mấy cửa hàng bán đồ nội thất để chuẩn bị sắm sửa giường ngủ, bàn ghế cho căn nhà mới. Hai vợ chồng ai cũng háo hức mong chờ một chỗ với 4 phòng riêng biệt, khang trang và tiện nghi. Nhưng mong muốn ấy mãi mãi không thể trở thành hiện thực đối với Trung. Bởi một hôm vợ của hắn có việc phải đưa các con về bên ngoài, Trung tranh thủ một ngày vợ đi vắng, liền mua ít thịt chó lá mơ để nhậu cùng với đội thợ xây và hai thằng em ruột. Rượu đã tèng tèng và mùi cũng hết, Trung và đám bạn bắt đầu nghỉ ăn để mai làm việc tiếp. Tín và Nghĩa trở về nhà riêng để nghỉ, còn đám thợ nề cũng lục tục quay về khu lán dựng tạm ở trong vườn. Mầm cũng bắt đầu được mọi người thu dọn để vào một góc. Chỉ còn lại Trung trong căn nhà đang hoàn thiện. Chẳng hiểu vì sao đêm hôm ấy trời bỗng chuyển mưa to, rồi đài báo rằng vẫn còn nắng nóng thêm dăm ngày nữa. Cơn mưa lớn hắt nước vào theo gió ùa vào trong nhà. Trung phát hiện ra hình như cánh cửa nối ra sân thượng chưa được đóng. Vì thế hắn mới loạng choạng leo lên để khép cửa lại, cài then cho mưa không hắt vào làm ẩm tường. Vừa đi loay hoay trên sân thượng và đóng cửa lại, định quay xuống thì bất chợt Trung mất đà luống cuống. Có lẽ vì cầu thang đá lát hoa cương lại gặp nước mưa hắt vào cho nên thành ra trơn trượt. Nhà vừa mới xây cho nên lan can còn chưa được dựng. Cho nên khi Trung xoay người trở xuống thì hắn vì quá say mà vì nền nhà đá trơn ướt mà dẫm hụt chân một bậc thềm rồi lộn nhào từ tầng 3 rơi xuống. Lan can không có cho nên thân thể nặng nề 70 cân, cứ như vậy theo quán tính. Trước khi chạm đất, đầu của Trung đập mạnh vào một chiếu nghỉ tầng 2 rồi mới bắn văng ra theo chiều ngược lại. Nếu chỉ đơn thuần mà tiếp đất, có lẽ Trung chỉ bị gãy xương chứ không đến mức thiệt mạng. Nhưng cú va vào chiếu nghỉ quá mạnh khiến đầu của hắn đứt đôi, làm bộ óc rơi bẹp và đống mâm bát vừa dọn dẹp ở góc nhà. Còn thân thể của Trung thì văng sang một góc, lưng dựa vào tường, cổ ngoẹo sang một bên để lộ ra hộp sọ vỡ tung, bên trong không còn não. Tai nạn quá bất ngờ xảy ra cho nên có lẽ Trung cũng không kịp kêu lên, hoặc giả sử có kịp kêu thì cũng không ai cứu được. Cái xác của gã một lúc sau thì theo trọng lực nên vật xuống sàn, máu từ trong đầu chảy ra linh láng trên nền gạch. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, khi những người thợ xây đầu tiên thức giấc chuẩn bị tiếp tục công việc thì họ phát hiện ra. Người ta tá hỏa giật mình rồi rú ầm lên trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Nhưng tất cả đã quá muộn. Xác của Trung đã cứng đờ, hai con mắt vẫn mở trừng trừng, chuyển sang màu trắng đục. Cái chết của Trung diễn ra sau đám tang của em ruột chưa đầy một năm đã làm dấy lên sự bàng hoàng sợ hãi trong dân chúng. Những người hàng xóm bắt đầu bàn tán với nhau về một thế lực gây sợ đang tồn tại trong căn nhà của ông bà An. Đó là thần trùng. Thần trùng khảo mà nhưng người ta vẫn còn hay đồn đại rằng những người chết nhằm vào giờ độc sẽ hóa thành một kẻ chỉ điểm để thần trùng đến nhà bắt hết người thân trong dòng họ. Cứ theo dân gian truyền lại thì phải 5, 6, 7 đám tang nữa thì thần trùng mới thôi, không giết thêm người nữa. Chính vì cái sự úy kỵ đó mà đám ma của gã rất ít người đến tham dự, đa phần đều là hàng xóm láng giềng. Còn những người trong họ chỉ đứng xa nhau phụ giúp những việc lặt vặt, chứ không ai dám lại gần xác chết. Gia đình của ông bà An đã phải thuê những nhân viên trong nhà tang lễ để trang điểm lại cho thi thể. Nhất là lúc bộ não của Trung đã rơi ra khỏi mâm thức ăn, người ta phải mất cả tiếng đồng hồ để rửa ráy, cho hết mùi mắm tôm và thịt thà dính vào. Sau đó những nhân viên của ban tang lễ mới phải nhét trả lại bộ não vào hộp sọ và khâu chúng lại. Gia đình của ông An quyết định là không địa táng, nghĩa là chôn cất như bình thường, mà là sẽ đem thi thể của Trung đi làm lễ hỏa táng, phần cho cốt sau đó được chôn xuống đất. Mọi việc trong đám tang diễn ra hết sức bình thường, không có cớ sự nào. Điều đó khiến cho ông An và những người còn sống thoáng yên tâm đôi chút. Quả thật hai cái chết của Nghĩa và Trung đều hoàn toàn là tai nạn, chẳng có lý do gì cho thấy có oán thù hay oan khuất nào ở đây. Tuy nhiên người ta vẫn còn lo ngay ngáy khi mà nghĩ đến câu chuyện trùng tang liên táng vẫn được truyền tục trong dân gian. Vì thế mà khi đưa xác của Trung đến đài hóa thân Hoàn Vũ, đoàn xe chỉ có vài người trong gia đình và mấy người hàng xóm. Và chính họ là những người tiếp theo được chứng kiến một hiện tượng lạ lùng bí ẩn và cũng kinh khiếp đến rợn người. Sau khi ngồi chờ trong nhà hỏa táng gần 2 tiếng đồng hồ theo đúng quy trình, thì gia đình của ông An chuẩn bị chờ những nhân viên mang cho cốt của Trung ra để cho vào trong tiểu. Nhưng lúc chiếc hòm được đưa ra thì ai cũng tái mặt rùng mình sợ hãi. Không kể những người bình thường không có chuyên môn, mà đến cả chính các nhân viên của nhà tang lễ cũng phải rụng rời chết lặng. Bởi lẽ khi cái hòm chứa cho cốt của Trung được đưa ra thì từ cổ trở xuống đều hóa ra bụi trắng. Chỉ duy nhất cái đầu lâu là vẫn còn trơ trơ và cứng nhắc, và nứt đôi toang hoác như là lúc người chết vừa mới đập đầu vào bậc thềm của cầu thang. Tất cả mọi người có mặt đều bàng hoàng im mặt, tiếng cầu khẩn cũng tắc tị không thể cất lên. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn về gia đình của ông bà An đang đứng. Những ánh mắt bán tín bán nghi pha lẫn sự sợ hãi hướng lên. Ở đó bà An vừa ngã vật ra sàn và ngất lịm. Sau đám tang của Trung, ông bà An trở về với nỗi quạnh hiu đến đáng sợ. Trong khuôn viên của khu đất này chỉ vỏn vẹn vài tháng mà đã có 2 người nằm xuống. Toàn những cái chết bất ngờ xảy ra vì tai nạn, nhưng cũng khiến cho tất cả gia đình phải hoang mang sợ hãi. Đến mức chính cậu con trai thứ 3 là Tín phải lên chùa mời thầy về làm lễ, nhưng mong giải trừ hết tai ương hiểm họa đang rình rập ở trong nhà. Nhưng khi vị đại đức bước qua cổng nhà, ông đã lắc đầu thở dài rồi lên tiếng nói: Nam Mô A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Không hiểu vì sao vị sư già lại than thở như vậy, ông An hoảng hốt chắp tay lại rồi hỏi: Thưa thầy là không biết gia đình con đang gặp phải cái tai họa gì vậy. Chỉ một năm mà hai thằng con nhà con đều chết. Xin thầy chỉ bảo cho. Vị cao tăng cúi đầu lần lên chẳng hạt trên tay và lắc đầu. Họa từ lòng tham mà ra. Phật pháp dù có cao siêu đến đâu cũng điểm hóa người phàm, từ bỏ những ác niệm tham oán mà trở lại đường ngay lối thẳng. Thí chủ đừng trách ta nói thẳng, nếu như trong lòng còn nhiều dã tâm chưa chịu ăn năn hối cải, thì có tìm được những vị đại đức trụ trì cũng không cứu vãn được đâu. Cả nhà của ông An nghe thấy như vậy đều chột dạ bất an, họ biết họ làm gì chứ? Những chuyện đã rồi làm thế nào mà thay đổi được đây? Vị sư già nhìn ra những dòng suy nghĩ trong đầu đang thể hiện qua khóe mắt của những người đối diện. Vậy nên ông chỉ chậm chậm thở dài mà nói. Nam mô A Di Đà Phật. Thế chủ nên làm phúc phóng sinh cứu khổ cứu nạn thì tai ương mới chấm dứt. Oan có đầu nợ có chủ. Mong rằng thí chủ sẽ tìm được đường ngay lối thẳng mà đi. Đừng mãi chìm đắm trong khổ lụy trần ai. Nói dứt lời, vị cao tăng liền quay lưng đi thẳng, để lại đại gia đình của ông An đứng phía sau lưng, nhìn theo bằng một ánh mắt sợ sệt và lo âu. Vài tháng sau, khi mà trời mới tờ mờ sáng, Tín đã phải bò dậy ra khỏi giường. Đêm qua gã nhậu quá say, gần đây hầu như tối nào gã cũng uống. Vì sau cái đêm hôm vị đại đức đến nhà, Tín đã nhận ra vì sao anh em trong nhà cứ lần lượt thay nhau mà chết. Ôm trong mình một nỗi lo cồn cào và giằng xé, từ cái đêm gã cắm cây sẻng trên bờ ruộng, rồi có con quạ đen đậu vào. Tín đã cảm thấy trong đầu có một dự cảm không lành về một tương lai đen tối. Nhưng lúc ấy vì lòng tham thúc dục, vì món tiền khổng lồ mà cả đời gã cũng chẳng thể kiếm ra, Tín cứ như vậy cắm đầu cố thực hiện theo kế hoạch. Gần đây khi mà hắn lần mò lân la để hỏi thăm các gia đình ở trong làng, thì mới biết được rằng ngôi mộ mà đêm đó hai anh em của Tín quật lên chính là ngôi mà chôn sống gã người đàn ông mắc bệnh hồi năm xưa. Đó là vì lý do vì sao lâu nay ngôi mộ đó không có người nhang khói và thờ tự. Càng nghĩ Tín lại càng dùng mình kinh hãi, bởi chính hắn đã ôm nắm xương của người đó chôn sang phần đất ruộng của nhà mình. Và có lẽ vì vậy mà chúng đã vô tình giết một vong linh mang nhiều oan khuất và ngự trị trong phần đất của gia đình, kéo theo nhiều điều gây sợ kinh hoàng ám ảnh lấy người trong nhà của Tín. Cũng bởi vì sợ hãi mà Tín không tài nào ngủ nổi, hắn đã phải tìm đến rượu và thuốc an thần để cố dỗ yên tâm trí. Mọi lần hắn chỉ uống vài ba chén là đã quay rồi lên giường ngủ một mạch cho đến sáng. Nhưng không hiểu vì sao hôm nay đã uống nhiều như vậy, nhưng Tín cứ trằn trọc cả đêm, cuối cùng phải ngồi dậy khỏi giường. Gã định ra trước hiên nhà hút thuốc lào cho người đỡ bứt rứt, nhưng khi mới đang vần về nắm thuốc chưa kịp cho vào nõ điếu, Tín giật mình nghiền cổ nhau mắt nhìn. Qua khoảng sân rộng lờ mờ sương trắng, gã trông thấy một người nào đó đang chậm chậm bước từ cổng. Tín tự hỏi, quái lạ, sao sớm thế này mà có ai đó mở cổng đi rồi sao? Và Tín đoán chắc rằng trong đầu đó không phải là kẻ trộm, bởi vì kẻ trộm thì không thể lững thững bước đi như vậy. Hơn nữa trời cũng đã tờ mờ sáng, trộm nào mà lại lẻn vào trong nhà lúc này. Bần thần trong giây lát thì Tín nhận ra hình như người kia không trông thấy mình, vì nó cứ lầm lũi đi chứ không hề ngó nghiêng quanh quất. Nhưng bỗng gã giật mình toàn thân lạnh toát, vì Tín vừa nhận ra cái bóng người đó nom thấy rất quen. Tín méo mặt ú ớ kêu không thành tiếng, và âm thanh thì cứ vướng trong cổ họng không thể bật ra. Cái bóng người đó cứ lững thững tiến về căn nhà đang xây dở của người anh cả vừa mới chết. Và đó không phải ai xa lạ, chính là hồn ma của Trung. Bởi Tín cũng vừa trông thấy cái sọ bị bổ đôi khi bóng lướt qua mặt của gã. Bàng hoàng chết lặng, Tín rụng rời cả hai chân tay và đầu gối run rẩy như muốn quỵ xuống nền đất. Hồn của Trung cứ lê từng bước chậm chạp, lừ đừ tiến đến căn nhà đang xây dựng giang dở và tan biến vào trong màn sương trắng đục. Đến lúc này thì Tín lấy lại tinh thần, hắn vùng dậy định đuổi theo, nhưng chỉ mới chạy được vài bước thì Tín bất ngờ vấp ngã. Hắn lềnh cành ra đất, chân tay xê sát, máu mồm máu mũi ứa ra, còn răng lợi thì hình như lung lay vài cái. Tín vừa vấp phải một vật gì đó đang nằm chắn ngang mặt đất, nhưng trời còn tối lại lắm sương, cho nên khi chạy vội qua hắn không nom rõ. Tín vẫn định đuổi theo cái bóng dáng của Trung, nhưng bất chợt gã khựng lại hồi lâu, rồi như thể nhớ ra một việc gì đó. Tiến hốt hoảng bò lại để xem cho rõ vật gì đang nằm ở dưới đất. Sau cùng Tiến rú lên kinh hãi rồi ngã vật ra sân và ngất lịm đi. Bởi vật mà Tiến vừa nhìn ra là một cái xác người, và người đó là Lễ, người con trai thứ hai trong gia đình của ông An. Thi thể của Lễ ở trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, hai chân duỗi dài ra đất, còn từ thắt lưng trở lên thì đang dựng đứng, vì gã bị treo bởi một đoạn lưới cá quấn lại cho thật nhỏ nhưng cực kỳ rắn chắc. Mặt của Lễ sưng vù tím tái, hai mắt khép hờ nhưng mà đồng tử chạy ngược lên trên, mao mạch bên trong đã vỡ ra hết vì tụ huyết, khiến cho lòng trắng đổi hẳn sang màu đỏ. Môi của hắn phình ra như là hai miếng thịt trâu dính lên trên mặt. Cái lưỡi cũng đổi xác chết mang một vẻ kinh hoàng và ghê tởm. Vết hằn của dây treo chích lên trên buộc nút lại trên gáy rồi thít lại, khiến cho cổ của Lễ lõm hẳn vào bên trong thành một vệt tròn sâu chừng nửa đốt ngón tay. Xung quanh sân nơi cái xác của Lễ, một mùi tanh hôi khai thối nồng nặc bốc lên từ đũng quần của hắn. Người ta ngờ rằng Lễ bị giết nhưng không phải. Thật ra từ lâu Lễ cũng như em, hắn luôn giữ trong lòng sự sợ hãi ám ảnh về mảnh ruộng mà chúng vùi bộ xương cây xuống. Thế ngày hôm qua chính Tiến cũng đã gọi hắn ra sau nhà rồi thì thầm: "Anh à, em mới dò hỏi được mấy người quen, chứ cái mồ hoang ở nghĩa địa..." Lễ nghe em nói vậy thì giật mình khẽ gắt: "Mày điên à, sao mày lại hỏi? Nhưng người ta nghi mình trộm mộ thì sao?" Tiến liền xua tay: "Không, anh yên tâm đi, không ai nghi ngờ gì cả. Nhưng mà người ta cũng nói..." Đến đây thì Tiến chợt dừng lại, làm cho Lễ tự nhiên sốt ruột, hắn liền nói: "Người ta bảo sao?" "Người ta bảo đó là cái mả hồi đó, mồ của người bị cả làng chôn sống vì mắc hồi." Nghe Tín thuật lại như vậy, Lễ rụng rời cả chân tay, đầu óc của gã quay cuồng chẳng thể còn nghe thêm được một điều gì nữa. Không nghi ngờ gì cả, mọi việc ghê rợn kinh hoàng xảy ra trong căn nhà này và hai mạng người mới chết đều vì bộ xương trong ngôi mộ kia. Kẻ đó đã hiện về để trút hết những mối hận xưa lên đầu của anh em nhà hắn. Tín thấy anh của mình không có phản ứng gì thì lùi thủi trở về nhà để đắm mình vào trong men rượu. Nhưng Lễ thì vẫn tần ngần ở suýt sau. Hắn bần thần nhầm lại tất cả biến cố đã xảy đến. Càng trầm ngâm nghĩ ngợi, Lễ lại càng kinh hãi đến rùng mình. Gã biết chắc chắn nếu mà không ra tay tự xử lý, mời thầy bà về làm phép giải trừ, thì không sớm thì muộn cũng đến lượt Lễ phải ra đi. Nhưng vừa mới đây thôi, vì cao tăng đại đức đã lắc đầu từ chối, vậy thì biết phải tìm ai để giúp cho gia đình của hắn bây giờ. Càng nghĩ Lễ lại càng thấy rối, chắc chỉ còn cách phải đào bộ xương kia lên rồi nhét trở lại ngôi mộ cũ thì mới mong yên chuyện. Nhưng mà ngôi mộ mà gia đình xây cho bộ hài cốt của kẻ kia bị chôn sống là ngôi mả rỗng chứ có xương cốt gì đâu. Bộ hài cốt của người hồi kia đã bị nhà hắn đổ xuống mương sau khi đào lên để di rời theo đề nghị của chính quyền. Làm thế nào để mò lên bây giờ? Nhưng Lễ không phải là một kẻ dễ từ bỏ. Hắn vào nhà bếp để trèo lên kho tìm lấy cái lưới ngày xưa dùng để vớt cá. Cái lưới đã cũ nhưng mà vì đan khéo cho nên còn chắc chắn. Lễ vắt cái mảnh lưới bé tí đó lên vai, rồi không biết nghĩ gì hắn đứng khựng trong giây lát, rồi xoắn cái lưới lại thành dây nhồi nhét vào túi quần. Lễ ra khỏi cổng rồi mải mít đi. Hắn lần mò trong làn sương mật đục, nhưng cứ đi mãi chẳng đến nơi. Lạ thật, con đường từ nhà của Lễ đi ra mương rất gần, mà đêm nay hắn lại thấy xa xôi rượu vời. Càng rảo bước, Lễ lại càng mỏi chân, rồi hình như hắn nhận ra có điều gì đó bất ổn và cuống cuồng quay lưng bỏ chạy. Lễ phát hiện rằng mình như bị che mắt, cho nên cứ luẩn quẩn quanh mãi trên đường chứ chẳng hề đến được mương nước. Hắn cứ như vậy cắm đầu cắm cổ mà chạy mà chẳng thể về nhà. Lễ đang ở đâu thế này? Giữa làn sương mờ đục và trắng phau phau như tơ nhện, Lễ quay ngang quay ngửa để cố tìm đường trở về. Nhưng gã không tài nào nhận ra khung cảnh xung quanh mình nữa. Lễ bắt đầu gào lên trong đêm đen vắng lặng. Tiếng kêu gào nghe ai oán đến rợn người. Nó vang vọng trong không gian rồi bật ngược trở lại, như có kẻ muốn trêu ngươi. Lễ đã hoảng loạn thật sự. Hắn không dám dừng lại mà cứ như vậy vùng lên để bỏ chạy. Lễ đã đúng, hắn đã bị che mắt, Nhưng Lễ chẳng chạy đi đâu, cũng chẳng trèo ra khỏi cổng. Hắn cứ lòng vòng trên sân giữa đêm hôm khuya khoắt mà cả nhà không một ai hay biết. Rồi bằng một cử chỉ khó hiểu, Lễ khóc, xua xua tay và quỳ xuống hai đầu gối, lết đi như người đang van lạy. Nhưng mà thật lạ làm sao, hắn mếu máo và mở miệng ra thì rất lớn, mà những tiếng kêu gào trong cổ họng lại không thể bật lên, cứ ằng ặc nghẹn lại trong cổ họng. Rồi Lễ lết đầu gối xuống một cành cây, hắn từ từ đứng dậy và rút từ trong túi quần ra một mảnh lưới hắn đã xoắn lại thành dây, rồi buộc thắt nút thành thòng lọng. Lễ đưa cái sợi dây tự chế vòng qua đầu của mình và luồn cổ mình vào trong đó. Sau đó hắn từ từ ngồi xuống, duỗi thẳng chân. Sợi dây thiết lại nhanh chóng vì sức nặng, nó chèn vào động mạch làm cho máu ứ lại trên đầu. Không khí không thể chui vào theo đường mũi. Lễ giật lên bần bật, từ đúng quần của hắn nước đái bắt đầu thấm ra, chảy cả xuống sân, mùi hôi thối của phân cũng bốc lên từ đó. Lễ đã tự sát trong cơn hoảng loạn, hoặc vì thế lực quái đản nào đó đã ra tay cướp đi sự bình tĩnh của gã trước, khiến cho Lễ tự cho đầu mình vào trong thòng lọng, để cho cái xác của gã lạnh cứng ở góc sân cho đến ngày hôm sau khi Tín vấp chân vào. Mọi người nghe tiếng hét của Tín thì vội vàng bật dậy khỏi giường, lao ra bên ngoài cửa. Từng tiếng khóc nấc lên nghẹn nơi cổ họng, những lời kể bi thương tuyệt vọng cũng lần lượt cất lên. Nhìn cảnh tượng trước nhà, ông An ngửa cổ lên trời buột miệng mà nói: "Trời hại nhà này rồi." Sau đám tang của Lễ thì ngôi nhà của ông bà An chìm sâu vào một không khí u uẩn đến rợn người. Sân trong làng ai mỗi lần có việc phải bước chân qua đều cố gắng chạy thật nhanh chứ không dám nán lại lâu trước cổng. Người ta đồn rằng trên mảnh sân gạch buổi sáng mờ sương, họ nom thấy ba bóng người lẩn khuất khi tỏ khi mờ. Họ bảo rằng đó là hồn ma của người con trai của ông An hiện về vì vương vấn trần gian. Những bóng người ấy khi xuất hiện thì ở dưới sân, khi thì loanh quanh ở trên sân thượng của ngôi nhà đang xây dở. Không chỉ có mỗi dân làng mà chính những người còn sống trong gia đình của ông thỉnh thoảng cũng nhận thấy xung quanh mình đang có những vong hồn lẩn khuất. Ba người con dâu của ông bà nhiều lúc lại nghe văng vẳng trong đêm khuya tiếng khóc than não ruột, tiếng van xin tha thứ của những người chồng chết trong đau đớn. Cả vợ chồng của ông An và Tín cũng vậy, họ không dám ra khỏi buồng mỗi khi chiều xuống. Chỉ cần trời nhập nhoạng tối là cả nhà đã đóng cửa cài then, bật đèn rọi sáng cả đêm vì sợ hồn ma oan khuất hiện về ám ảnh. Nhiều lần ông bà An cũng nghe thấy qua cánh cửa buồng những tiếng móng tay cào trên lớp gỗ, những tiếng khóc nỉ non của ba người con vừa tận số. Mỗi lần như vậy, hai vợ chồng của ông chỉ dám ôm chặt lấy nhau, không ai dám ngủ. Cả hai ông bà đều rất thương con, nhưng những cái chết kinh hoàng, những thảm kịch rùng rợn cứ liên tiếp xảy đến, khiến cho ông bà bị nhấn chìm vào trong nỗi lo âu bất tuyệt. Nhưng một người sợ hãi hơn hết đó chính là Tín. Bà anh em của gã đã ra ma, giờ đây chỉ còn một mình của gã là chưa tận số. Nhưng Tín biết chỉ trong nay mai thôi, hắn cũng sẽ về chầu ông bà ông vải. Tín ngấm ngầm lo âu cho số phận của mình và dần tìm cách móc nối với những người quen để chuyển hẳn ra khỏi đây, khỏi căn nhà đã bị nhấn chìm trong một màu tang tóc. Tín bàn với vợ con rồi thông báo cho hai bố mẹ. Nhưng khi nghe được ý định của gã, ông An chỉ biết lắc đầu thở dài, ông ngậm ngùi mà nói: "Số tiền mày và cả nhà này kiếm được đều xuất phát từ năm xào ruộng đền bù. Tiền chúng mày đã tiêu cả, xương người thì chúng mày ném xuống bờ mương. Thôi, mày đã muốn đi thì bố cũng không dám cản. Mọi tội vạ đâu thì bố xin chịu. Bố chỉ mong rằng vợ chồng mày được bình an. Sởi đất ơi, lỗi là tại tôi mọi bề." Quả thật vì muốn kiếm thêm món tiền đền bù đất cát mà ông An dám bảo các con của mình quật mộ của người ta lên rồi làm giả phần mộ của gia đình. Sau đó lại không cải táng cho chu đáo mà lại đổ hết xương sầu của người chết xuống mương thì làm sao cho hết tội. Giờ đây ông có hối thì cũng đã quá muộn màng. Ba người chỉ vì vài trăm triệu liệu có đáng hay không? Vì chính ông cũng là người còn lại cũng chẳng biết bao giờ những tai ương này mới thực sự chấm dứt, hay nó chỉ tồn tại mãi cho đến cả mấy đời sau. Vị sư giả kia nói đúng, họa từ lòng tham mà ra. Nếu mà người không tham thì đâu đến nỗi phải đổi mạng để lấy tiền. Bạc vàng có bao nhiêu, người ta có giàu có đến mức độ nào thì cũng chẳng bằng được một sinh mạng. Cả đại gia đình từng quây quần đầm ấm, bây giờ rách nát như là tổ đỉa cũng chỉ vì lòng tham vô đáy của ông và những người con dại dột. Tín nghe bố nói mà lòng đau như cắt. Hắn là người con trai duy nhất của gia đình, nếu gã cũng rời đi thì mảnh đất tổ tiên này để cho ai hương hỏa? Nhưng bây giờ gã còn có lựa chọn nào đâu. Ở lại đây thì có thể một sớm một chiều Tín cũng sẽ đi theo ba người anh em xấu số, trả giá cho hành vi bẩn thỉu đê hèn của mình. Những ngày sau, Tín cùng vợ con chuẩn bị khăn gói quần áo lên ở tạm trong một căn nhà trọ trên thành phố, tạm lánh xa mảnh đất của oan hồn, của vong linh ba người anh em chưa siêu thoát. Chiều chiều, Tín lại thần thơ đứng trước mái hiên, ngước mắt nhìn lên bầu trời đỏ rực hoàng hôn và lắng tai nghe những tiếng động xa xa từ đâu vọng lại. Hắn loanh quanh ra ngoài vườn, mải miết lần mò xung quanh mảnh đất nơi chôn rau cắt rốn, mảnh đất mà bốn anh em của Tín đã cùng nhau lớn lên, mảnh đất đã từng nuôi chúng trưởng thành và cũng là nơi chứng kiến những thảm kịch rùng rợn kinh hoàng đang lần lượt cướp đi ba mạng sống. Tín chậm ngâm nhớ lại cái buổi sáng, hắn trông thấy bóng hình của Trung lừ lừ từ cổng bước vào, rồi sau đó là cái xác của Lễ chết treo cổ ở dưới sân. Tất cả những chuỗi ký ức hãi hùng đó cứ lần lượt chạy lên trong trí óc, khiến cho Tín quay cuồng lảo đảo. Đêm trước ngày chuyển đi, Tín nằm ở trên giường như không thể chợp mắt. Trăng trung tuần sáng vằng vằng chiếu qua chấn song cửa sổ, gió nhẹ nhẹ ùa vào mang theo hương thơm của cây trái trong vườn. Khung cảnh bình yên là vậy, nhưng không hiểu vì sao cả ngày hôm nay trong lòng của Tín nóng ra như lửa đốt. Hắn trằn trọc lăn qua lăn lại, mà kệ cô vợ bên cạnh cầu nhàu vì khó chịu. Trời đã về khuya, cái mắt mẻ hiếm hoi của ngày hè luồn vào trong buồng ngủ. Tín nằm ngửa đầu hướng ra chấn song, mắt lim dim khẽ nhắm. Đang cố dỗ mình cho xuôi giấc thì bỗng có một cơn gió lạnh từ đâu ùa vào, khiến cả người của Tín run lên vì rét. Tín dùng mình co chân tìm tấm chăn mỏng để phủ lên tấm thân nhễ nhại mồ hôi. Nhưng lạ quá, cái chăn vẫn để cuối giường tự nhiên không biết biến đi đâu. Gã ngồi dậy quay đầu nhìn sang vợ thì đã ngủ, hơi thở đều đều nhẹ nhàng phập phồng trên lồng ngực. Tín nhìn xuống sàn nhà thì hóa ra tấm chăn đang nằm ở đó. Có lẽ khi nãy rơi xuống giường, hắn đã vô ý đạp cái chăn rơi ra không biết. Thở dài một cái, Tín leo xuống định nhặt cái chăn lên, nhưng bỗng nhiên gã giật mình khựng lại. Chăn của Tín vốn có màu tím than, sao hôm nay lại loang lổ chỗ trắng chỗ đen như vậy? Tín tò mò rồi gã leo lên giường, cúi người xuống nhặt chiếc chăn lên. Nhưng khi đã nắm cái chăn ở trong tay, Tín mới nhận ra đó không phải là thứ mà hắn thường hay đắp. Đó là một tấm vải trắng rất to nhưng lại rất mỏng. Những chỗ loang lổ trắng đen hình như thấm một chất lỏng tối màu nào đó. Nó vẫn đang rỉ ra chảy xuống sàn nhà. Tín run rẩy sờ vào chỗ có màu khác biệt ấy và gã bàng hoàng nhận ra đó chính là máu. Thứ mà Tín đang cầm trên tay chính là một đống khăn xô dính nhoe nhét máu người. Gã kinh hãi buông rơi cái khăn xuống đất rồi bước lùi lại ra sau, miệng há hốc không kêu thành tiếng. Hắn định lay vợ thức dậy, nhưng vừa mới ngoảnh đầu đưa tay thì từ dưới đất cái khăn xô đang chậm chậm rút vào dưới gầm giường, như có người nằm trong kéo lại. Tín sợ lắm, nhưng gã vẫn tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Gã run lầy bầy gập người, khẽ quỳ hai gối rồi nhìn vào gầm giường nơi cái khăn xô đang từ từ biến mất vào bóng tối. Sáng ngày hôm sau 10 giờ rồi mà vợ Tín mới thức giấc. Đêm qua cô cũng khó ngủ vì chồng của mình lục đục quá lâu, thành ra dậy muộn. Chạy xuống dưới nhà đánh răng rửa mặt rồi giục con và thu xếp đống đồ đạc để chuẩn bị chiều nay chuyển nhà. Vợ Tín cứ loay hoay hết dọn dẹp rồi lại đến thổi cơm nấu nước, mãi đến trưa mới được nghỉ tay. Đồ ăn đã dọn cả ra mà chẳng thích chồng đâu. Hơi bực mình, cô lao xuống sân dưới nhà để sang nhà ông bà nội. Vừa vào đến cửa cô đã hỏi: "Bố mẹ, anh Tín có ở đây không ạ?" Hai ông bà đang vội ăn cơm buông đùi đũa rồi ngẩng lên đồng thanh nói: "Không, nó không có ở đây." Cô hơi tần ngần mà ráo rác nhìn quanh quất khắp nơi, nhận ra vẻ mặt thất thần của con dâu, bà An liền hỏi: "Thì chồng con đi từ bao giờ con biết không? Thử gọi điện cho nó xem nào. Hay là nó đi thuê xe chở hàng?" "Không mẹ, anh Tín để điện thoại ở trên giường chứ không có mang đi." Hai ông bà đưa mắt nhìn nhau rồi hướng ánh mắt nhìn phía con dâu. Ba cặp mắt đều toát lên một vẻ hãi hùng và kinh hoàng.